Chương 266, muộn đốt. Tạ Thượng tuy rằng không thông trầm tuyến, nhưng bởi vì bên người có cái nổi tiếng trầm tuyến nha đầu Linh Vũ, ngược lại là có phần biết nghề nào cũng có trạng nguyên đạo lý, lập tức rất tán đồng Hồng Tạo lời nói. Tạ Thượng gật đầu nói, ngươi tuổi tác còn nhỏ, hiện nay khiến cho ngươi làm cái quần quả thật rất khó. Mặc dù là Linh Vũ, cũng là 12 tuổi sau mới xuất sư, có thể xử lý hắn tên y. Tạ Thượng vừa nói lời nói, một bên đánh giá bàn ăn tử cái kia vớt phẳng được cẩn thận tỉ mỉ quần. Tạ Thượng nhìn trên quần có một tầng giấy, chưa phát giác tò mò sờ sờ, nghi hoặc hỏi, cái này làm quần như thế nào còn cùng làm hai giường như hiện lên một tầng giấy á. Tạ Thượng không nói, Hồng Tạo vẫn thật không nghĩ tới nàng cái này giấy các tông chế y lý pháp nhưng thật ra là hài dáng vẻ phóng đại bản, nhất thời phát giác cũng là nhịn không được buồn cười. Thượng ca nhi, Hồng Tạo cười nói, trước ta chỉ nghĩ đến ý ghi dạng họa quả hồ lô, lại không nghĩ rằng cái này quả hồ lô hội họa lớn như vậy chân đến gần 100 cái hài dạng. Nghe vậy Tạ Thượng cũng nhịn không được nở nụ cười, trách không được ngươi được tại nhà chính thiêu thùa may vá, phòng ngủ kháng chắc thật là không bỏ xuống được ngươi cái này quần dạng. May mà lúc này ngươi chỉ là cho ta làm cái quần, cái này nếu là làm áo choàng, chẳng phải là liền trong nhà chính này trương bàn ăn cũng không đủ ngươi bố trí. Nghe Tạ Thượng lời nói Hồng Tạo vừa định cười, nhưng nghĩ một chút không đúng, chưa phát giác kỳ quái hỏi, trong phòng không phải có giường lò sao, giường lò lớn như vậy, chăn đều có thể khâu. Nương nếu là thật khiến ta làm cho ngươi áo choàng, ta đem áo choàng phân ở trên kháng làm không được sao. Cảm giác mình nói ngốc lời nói Tạ Thượng bất quá Tạ Thượng chết sĩ diện, hắn cho dù cảm thấy mất mặt, nhưng vẫn là làm bộ như không có việc gì dáng vẻ sờ soạng đem trên bàn bán thành phẩm quần, sau đó liền nhịn không được kinh ngạc kêu lên, Hồng Tạo, ngươi làm quần như thế nào cứng như thế cùng hài hồ dán dường như, cái này có thể kể thân xuyên sao. Hồng Tạo nhanh chóng giải thích, thượng ca, nhi, cái này xa tanh nhuyễn trượt không tốt may, cho nên ta nhường thải họa đem giặt hồ cứng rắn lấy thuận tiện cắt, chờ quần làm tốt sau lần tới nước, đương nhiên sẽ mềm mại. Ngươi cái này không phải giặt hồ, Tạ Thượng lắc đầu, ngươi cái này căn bản là dán hài hồ dán. Tạ Thượng ngược lại là biết giặt hồ. Giặt hồ nóng bỏng qua quần áo không có nếp vốn, mặc lên người trang trọng thể diện hắn đi ra ngoài xuyên cẩm bào tất cả đều là giặt hồ. Bất quá giặt hồ quần áo từ trước đến giờ chỉ dùng khinh bạc nước cơm, như thế mới có thể chiếu cố trường bào phiêu giật. Tạ Thượng vẫn là đầu gặp lại sau người lấy giày hồ dán giặt hồ vải vóc đâu, vì thế Tạ Thượng không khỏi nghi hoặc. Cái này làm xiêm y đi thời điểm vải áo muốn giặt hồ được đứng thẳng. Tạ Thượng nhớ lại một hồi mẹ hắn ở trên kháng thiêu thùa may vá tình cảnh, sau đó liền cảm thấy Hồng Tạo lời nói không quá đúng. Tạ Thượng nhớ mẹ hắn trong tay vải áo vĩnh viễn cùng nàng trên mặt tươi cười đồng dạng mềm nhẹ, chưa từng có trước mắt trên bàn vải vóc tựa hồ có thể tự lập lên góc cạnh. Tạ Thượng lại nhìn kỹ một hồi trên bàn quần, sau đó liền nhìn đến Hồng Tạo vậy mà đem vải áo cùng giấy khâu ở một chỗ. Hồng Tạo, Tạ Thượng nhịn không được kinh hô, ngươi đây là như thế nào khâu, ngươi không phát hiện ngươi đem cái này giấy đều khâu đến bên trong quần áo đi sao, chưa ăn qua thịt heo, cũng đã gặp heo chạy. Tạ Thượng xem qua vô số nha đầu cùng bà mụ làm hài, được đến nay còn chưa từng gặp có ai làm hài là đem hài dáng vẻ cùng đế giày cho đâm một chỗ đâu. Chính là cố ý đệ nặng giấy khâu A. Hồng Tạo giải thích, cái này quần dáng vẻ không thể so hài dáng vẻ khéo léo. Quần khâu trưởng. Không được cái này cái dập giấy thượng hắc tuyến, cũng rất dễ dàng khâu lệnh. Hiện ta đem cái này cái dập giấy cùng chất vải khâu tại một chỗ, liền có thể bảo đảm khâu ra đến quần khâu là thẳng, sẽ không lệnh không thì, cái này chất vải tuyết trắng một mảnh, ngay cả cái ấn ký cũng không có, được bảo ta làm sao khâu đâu. Thượng ca nhi, ngươi yên tâm, cái này giấy nhuyễn dịch lạ, chờ quần khâu tốt sau, ta đem giấy xé mất liền thành, liền nước đều không dùng. Hạ Hồng Tạo nói được quá mức đúng lý hợp tình. Đến nỗi Tạ Thượng lại có một khắc ngẩn ra. Dịch vân, thiên hạ đồng quy mà thủ đồ, nhất trí mà chăm lo. Tạ Thượng thầm nghĩ, Hồng Tạo cái này làm quần biện pháp tuy nói cùng hắn thường lui tới đã gặp không quá giống nhau, nhưng nếu chiếu này làm ra có thể xuyên quần đến, cũng xem như đường vòng lối tát, trăm sông đổ về một biển. Thải họa châm tuyến tuy không kịp Linh Vũ, nhưng nàng hàng ngày mặc quần cũng đều là từ làm. Làm quần khó khăn nhất địa phương chính là hai cái ống quần được cắt thành đồng dạng, rồi tiếp đó chính là ly quần được khâu bằng phẳng, mặc lên người không treo không nhăn. Đi qua nửa tháng thải họa tham dự vây xem Hồng Tạo làm quần toàn quá trình. Nàng mắt thấy Hồng Tạo làm này quần trình tự tuy rằng dườm ra, nhưng nhìn hiện tại Khâu gia đến quần Khâu lại là theo thư đóng sách tuyến bình thường bằng phẳng tại Hồng Tảo cái này tuổi tác mà nói thực khó được, trong lòng cũng là chịu phục. Thế nhân từ trước tôn sùng từ phồn hóa giản, thải họa thầm nghĩ, không thành nghĩ thiếu phu nhân làm quần hóa giản vi phồn lại cũng có như vậy diệu dụng. Bởi vậy có thể thấy được, thế sự không có tuyệt đối, quý tại diệu dụng chuyên tâm. Hầu hạ Vân thị Tạ Tử An lâu ngày, thải họa bao nhiêu cũng học chút Tạ Tử An thần côn khẩu khí, tỉ như diệu dụng linh tinh. Làm một cái áo đến thì đưa tay, cơm đến mở miệng hoàn khố. Tạ Tử An đối thải họa buổi tối qua lại Hồng Tảo cho Tạ Thượng làm quần sự tình không một tia thú vị, hắn chỉ cho là gió thoảng bên tai, nghe qua tức quên. Thì ngược lại Vân thị nghe nói sau nhịn không được cùng Tạ Tử An cảm thán nói, đại gia, thượng nhi cái này tức phụ, xác không phải bình thường thông minh. Tạ Tử An vẫn là lần đầu nghe Vân thị chủ động đề cập đề tài này, bởi vậy đến sinh ra một tia thú vị, ngẩng đầu hỏi, như thế nào? Nói Vân thị cười nói, đại gia, nhà chúng ta châm tuyến thượng nha đầu từ học khóa cúc áo phát ra có thể thượng thủ may tơ lụa xiêm y, ít nhất cũng muốn 5 năm. Liên cái này còn phải chọn người, không phải là người người đều có thể làm thượng nhi tức phụ, năm nay mới chỉ 7 tuổi, mới là vừa mới học châm tuyến tuổi tác. Bình thường giống nàng lớn như vậy nữ hài nhi ra thường lấy cái thêu hoa khung thêu cho bằng lụa đâm cái hoa nhi thảo nhi làm gối đầu bộ cũng là mà thôi, nơi nào làm được ra tơ lụa quần bất quá gió này tục chỗ. Tân nương tử vào cửa phải làm quần mới có điểm tốt ý, cho nên ta mới lấy thất quần lót chất vải cho thượng nhi tức phụ. Lòng nói mặc kệ tốt xấu, làm một cái quần lót cho thượng nhi đặt nền tảng xuyên một hồi ứng cái cảnh cũng liền bỏ qua. Không thành nghĩ ngược lại là ta xem thường nàng. Vừa ta nghe thải họa nói nàng cái này làm quần biện pháp, nghe vào thai tuy có chút phốn ốc, nhưng tinh tế nghĩ đến, lại là nhất định có thể cho thượng nhi làm ra một cái giống dạng quần. Tạ Tử An không kiên nhẫn nghe Vân thị nói này đó việc nhà. Hắn nghe nhàm chán vừa định túi đầu tiếp tục hợp kế trong tay mình sổ sách, liền nghe Vân thị lại nói, lại chính là, đại gia, ngài vừa đề ra phủ thành thợ may cửa hàng sự tình, thiếp thân cho rằng ngược lại là có thể tham chiếu thượng nhi tức phụ cái này biện pháp đến làm thai nghe đặc xá cùng bạc. Tạ Tử An cuối cùng lại có kiên nhẫn, bày ra một bộ nguyện nghe ý tưởng tư thế đến. Đại gia, ngài tháng trước tại phủ thành mới được thợ may tiệm hiện kém chính là cái tốt thợ may. Mà nhà chúng ta tuy có tốt thợ may, nhưng mắt thấy chính là đồng chí cùng tháng chạp, nhà mình trên dưới phải làm quần áo mùa đông quà tặng trong ngày lễ, cũng không thể đi phủ thành hỗ trợ. Hiện tại chúng ta có thượng nhi tức phụ cái này biện pháp, ngược lại là có thể cho trong nhà thợ may lấy giấy đánh chút xiêm y để bản dạng đi ra. Sau đó nhất ngữ đánh thức ngộng người trung gian. Tạ Tử An không đợi nghe xong Vân thị lời nói lập liền vỗ tay cười nói, không sai, cái này quả là cái vô cùng tốt biện pháp. Nghĩ thượng nhi tức phụ mới chỉ 7 tuổi, đều có thể nhìn theo mà làm ra bằng phẳng quần. Ta cái này thợ may trong cửa hàng làm chừng 20 năm thợ may, thiên tư kém chút cũng là mà thôi, nhưng nếu tại được xiêm y cái dập giấy sau làm tiếp không ra sấn thể xiêm y, ta cũng liền không cần lại nuôi. Mắt thấy sinh ý có chuyển cơ, Tạ Tử An tâm tình rất tốt, hắn hướng Vân thị khẽ mỉm cười nói, bất quá, nhã nhi, ngươi vừa lại lẩu nói một câu. Vân thị tâm có sở cảm giác, nhưng vẫn là nhịn không được tiếp tra hỏi, đại gia, thiếp thân vừa để xuất cái gì? Tạ Tử An cười, thượng nhi tức phụ tuy nói thông minh, nhưng nàng chủ ý chỉ có thể xem như phao chuyên dẫn ngọc. Mà ngươi vì ta bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý. Nhưng là so nàng còn càng thông minh, vừa ngươi có phải hay không lậu nói chính ngươi nói chuyện. Tạ Tử An đưa tay ôm chặt Vân thị vai, áp thai lặng lẽ hỏi, nói ngươi mới là ta ra cắt khổng minh hai má thổi đến. Tạ Tử An khi nói chuyện mang ra ngoài ấm áp hơi thở, Vân thị mặt nháy mắt liền đỏ. Nếu Tạ Tử An xác định 12 tháng 9 đi ra ngoài, như vậy 11 tháng 9 việc nhà trọng yếu nhất, liền là cho Tạ Tử An thu thập đi ra ngoài. Hành lý. Tục ngữ nói ở nhà ngàn ngày tốt, đi ra ngoài nhất thời khó. Kiếp này giao thông không tiện, chỉ thủy thành cách phủ thành không đến 300 dặm, ngồi xe ngựa phải đi 2 ngày, mà ngồi thuyền liền được 3 ngày. Tạ Tử An sống an nhàn sung sướng quen, hắn ngày thường đi ra ngoài đều là ngồi chính mình tư thuyền, dù sao Tạ gia tổ từ Tạ gia thôn liền nương tựa kênh đào bến tàu, nơi nào đều có thể đi. Nhưng lần trở lại này vì thời gian đang gấp, Tạ Tử An suy trước tính sau vẫn còn được quyết định ngồi xe ngựa đi đường lấy nhiều ra một ngày đến xã giao. Xe ngựa không cần đi thuyền thuận tiện, đầu một cái một ngày 3 bữa đồ ăn liền không thể giống trên thuyền thuận tiện từ làm. Vân thị luyến tiếc Tạ Tử An chịu khổ, liền nhường phòng bếp chuyển ra tất cả tao kho đồ chua, lấy ra thích hợp cho Tạ Tử An làm đường lương. Hoàng kim tương, mang nhị đàn. Vân thị đứng ở trong phòng bếp tại phân phó, giờ cơm lấy trà lô nóng, được cho đại gia nấu cơm thực thêm thức ăn nóng gạch cua tương cơm trộn quả thật ăn ngon hồng tạo cảm giác mình học được. Kho ngâm tay, áp tin cũng các mang nhị đàn, lại mang tứ đàn hợp hoan hoa ngâm rượu trắng cho đại gia trên đường đi lạnh. Đúng rồi, hách thang ra, chiều nhớ tạc một nồi đậu phộng, đại gia uống rượu thích có cái đĩa đậu phộng rang. Trứng vịt muối, cũng mang nhị vò hồng tạo mắt thấy Vân thị an bài đến an bài đi đều là chút rau trộn, không có nước canh, mà ngày này mắt thấy lạnh, cái này đi ra ngoài, cho dù mang lại nhiều món kho thức ăn mặn cũng xa không kịp đến khẩu nóng canh tới thư thái. Hồng Tảo nhìn Tạ Tử An lần này xuất hành xe ngựa không ít, mà còn có trà lô, trong lòng liền sinh một cái chủ ý bất quá Hồng Tảo làm người cẩn thận, lập tức chưa nói, nàng chỉ đợi buổi chiều đi phòng bếp thí nghiệm một hồi, mới vừa tại trước cơm tối xử trương ất bọn người ôm đồ vật tới gặp Vân Thị. Tân hôn nửa tháng, Vân Thị vẫn là đầu gặp lại sau Hồng Tảo thanh thế như vậy, có chút cảm thấy kỳ quái. Nàng đợi Hồng Tảo hành lễ sau lập tức hỏi, Thượng Nhi tức phụ, ngươi bây giờ đến? Nhưng là có chuyện gì không? Hồng Tảo cười nói, nương, tức phụ buổi chiều làm vài món thức ăn, kính xin nương giúp bình luận bình luận. Con dâu nấu ăn hiếu kính cha mẹ chồng nguyên là thiên kinh địa nghĩa. Vân Thị suy nghĩ Hồng Tảo có thể là nhìn Tạ Tử An ngày mai rời nhà cho nên vội vàng làm đồ ăn đến hiếu kính, cũng xem như có tâm, bởi vậy ngược lại là phải thật tốt nếm thử. Nhìn thải họa từ sáu cơm tre tử trong sách ra tiểu đồng nồi. Sau đó lại từ tiểu đồng trong nồi mang sang nóng bỏng nồi đất đặt tới trên bàn cơm, Hồng Tảo Phương tiến lên mở ra nắp nồi cát, lộ ra bên trong món ăn thịt kho tàu, đầu cá đậu hủ canh, lá sen gà, thịt khô hấp cơm, hương gạo tẻ cháo, cà tím hầm. Nương, Hồng Tảo Phương cho Vân Thị nâng đũa, ngài nếm thử cái này đồ ăn hương vị còn đi. Vân Thị trước gắp một đũa thịt kho tàu, kết quả nhập khẩu liền hóa làm một ngụm thịt dầu, hương mềm yếu dính càng sâu bình thường. Thịt này như thế nào? Đốt Vân Thị ngạc nhiên nói, vậy mà có thể thiêu đến như thế hóa nương. Hồng Tảo cười nói, thịt này kỳ thật không phải bình thường đại táo đốt nấu, mà là muộn đốt ra tới. Muộn đốt Vân Thị vẫn là lần đầu nghe nói cái hạng này. Đối, muộn đốt Hồng Tảo gật đầu. Hồng Tảo tuy là người lười biếng, không kiên nhẫn chính mình làm cơm, nhưng kiếp trước đi công tác lại không thiếu giúp đồng sự mang hộ mang muộn cốc chịu nóng, muộn lò nấu rượu. Cho nên Hồng Tảo ngược lại là có phần biết chút ít muộn hâm thức ăn phổ. Kiếp này mặc dù không có kiếp trước song tầng ỉ nột rút chân không kỹ thuật, nhưng Hồng Tảo là một cái ngành kỹ thuật nữ hán tử tại biết nhiệt học nguyên lý dưới tình huống, liệu cơm gấp mắm, ngay tại chỗ lấy tài liệu, lấy cơm che tử thêm đồng nồi cùng than lửa sơn trại một cái giản dị muộn lò nấu rượu cũng chính là vài phút sự tình. Nhìn Vân Thị ăn được vừa lòng, Hồng Tảo trong lòng đắc ý quả nhiên là học hảo toán lý hóa, Hồng Tảo thầm nghĩ. Đi khắp thiên hạ còn không sợ. Nàng năm đó đại học thật là tuyển đúng rồi phương hướng.